Diệp Tông khẽ nhớn mày, đây là thủ đoạn phòng hộ của thần thánh thế gia do lịch đại tổ tiên bày ra. Thần thánh thế gia ở Quang Huy Thành nhiều năm, những con bài chưa lật đều đã bị Phong Tuyết thế gia nắm rõ như lòng bàn tay. Diệp Tông đã sớm đem thần thánh thế gia nghiên cứu triệt để, điều duy nhất hắn không biết là thời điểm thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công hội hợp tác, mức độ hợp tác của hai bên tới đâu mà thôi. Diệp Tông, phòng hộ thần thánh thế gia phải tiêu tốn thời gian phá trận mới được, để ta tới đi. Ám Tuyết, vậy làm phiền Ám Tuyết tiểu thư. Diệp Tông khá là khiêng kỵ Ám Tuyết, từ trên người nàng hắn cảm nhận được áp lực so với Diệp Mặc lão cha hắn phải cường đại hơn. Ám Tuyết thực lực là yêu thú truyền kỳ ngũ tinh đỉnh phong, chỉ cần nàng tiến vào giới vực là có thể tu luyện tiếp bước vào thiên mệnh cảnh hoặc lĩnh ngộ pháp tắc. Ám Tuyết nhìn Minh Văn phòng hộ trước mặt mình cười lạnh không thôi, nàng vươn tay cầm lấy Dragon Infernal Duo suốt hướng phòng hộ thần thánh thế gia bổ tới, nếu không phải là Đường Long yêu cầu nàng bắt sống đám người thần thánh thế gia thì một chiêu vừa rồi nàng đủ thổi bay toàn bộ thần thánh thế gia. Giác chỉ với nhất chiêu phòng hộ thần thánh thế gia bể nát. Người phản bội Quang Huy Thành Chu, Diệp Tông, Cách Trương.